Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nãi sợ hãi Chân bảo ăn không quen, còn nói thêm, chân ở thời điểm, ta cho nàng làm đều phải nhiều hơn điểm sơn cha toái, Dụ Cảnh Hành tỏ vẻ biết được. Bắt đầu dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn, Tề Chân liền chủ động yêu cầu nói. Ta tới giúp ngươi, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, cầm tạp dề tha thiết phải cho hắn vây thượng, nãi nhéo nàng xong đuôi ngựa giáo dục nàng. Ngươi cái này kêu hỗ trợ, ngươi cái này kêu ăn vụng quấy rối. Tề Chân che lại chính mình đầu tóc, hoang mang khó hiểu nhìn nãi tức giận đến niết mặt nàng. Thật sự niết đỏ, Tề Chân đau đến giống thỏ con giống nhau hướng Dụ Cảnh Hành trong lòng ngực toàn, Dụ Cảnh Hành ôm. Nàng hống, dung túng bất đắc dĩ nói, khiến cho nàng lưu lại đi, giúp một chút cũng hảo, Tề Chân ngửa đầu xem hắn. Ô, Dụ Cảnh Hành mát xa gương mặt thủ thế không ngừng. Đầu ngón tay là non mịn xúc cảm, đối thượng nàng doanh doanh mềm mại đôi mắt nãi thở dài. Trừng mắt nhìn Tề Chân liếc mắt một cái, mang theo vẻ mặt chết lặng tựa hỉ tựa bi hiểu thấu đáo thiên đạo Tề Thiện đi rồi, thiện chua. Nhìn phòng bếp gian, đối nãi nói, ngài cũng mặc kệ quản chân, rõ như ban ngày tu ân ái. Đồi phong bại tục, hơn nữa nàng như thế nào như vậy dính người a? Kết cái hôn cùng yêu đương dường như, đều lão phu lão thê, nãi liếc nàng liếc mắt một cái. Cái này kêu chồng già vợ trẻ, thiện không phục. Ta nam thần thế nào đều thực tuổi trẻ được không? Vừa mới bắt đầu nghe nói Dụ Cảnh Hành kết hôn, thiện cũng là hỏng mất. Nhưng nàng tưởng tượng Dụ Thái Thái lại là cái hiền huệ dịu dàng chân trường ngực đại nữ nhân. Nếu Dụ Cảnh Hành muốn kết hôn, xứng cái thiện giải nhân ý nữ thần cũng thực hảo, nàng phấn vòng bạn tốt. Cùng với bên người bằng hữu. Đều khó có thể tưởng tượng Dụ Cảnh Hành như vậy sơ đạm nam nhân sẽ không hề giữ lại yêu nào đó nữ nhân, cho nên liền hy vọng có cái hiền huệ nữ nhân tới ôn nhu hắn, chiều cố hắn, săn sóc hắn. Thân là bạn cùng lứa tuổi, lại có tương đồng gia đình xuất thân, như vậy có lẽ mới có thể hạnh phúc. Chính là Dụ Cảnh Hành cưới một con tiểu loli, vẫn là cái loại này thân thể nhu nhược, chịu phong liền phải sinh bệnh kiều quý tiểu cô nương, vẫn là thiện chân. Tuy rằng mạnh miệng thật sự, kỳ thật thiện bản tâm là hy vọng chân hạnh phúc. Dụ Cảnh Hành nấu ăn không thể so nãi. Hấp tấp, mang theo một chút thanh thản hưởng thụ cảm giác, chỉ có Tề Chân ở cùng hắn cò kè mà cả, nhiều phóng một chút đường. Ta thích chua chua ngọt ngọt, Dụ Cảnh Hành thanh đạm liếc nàng liếc mắt một cái. Mỉm cười nói, không bỏ Tề Chân liền từ phía sau ôm lấy hắn. Làm nũng, muốn, Dụ Cảnh Hành giảng đạo lý nói, ăn nhiều đối thân thể không tốt, Tề Chân mắt trông mong. Thực vì hắn suy nghĩ, ngẫu nhiên tới một lần nãi ra, ngài không nghĩ hướng nàng triển lãm tinh vi trù nghệ sao? Dụ Cảnh Hành buồn cười, lại như cũ bình đạm nói, so với ngươi khỏe mạnh. Không nghĩ, Tề Chân ôm lấy hắn eo, sờ soạng cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, cũng không nói lời nào. Dụ Cảnh Hành trở tay vỗ vỗ cái trán của nàng. Bình thản túng hứa nói, đã biết, liền một chút nàng lại ăn không ra. Tề Chân lót chân thân hắn. Dụ Cảnh Hành chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng điều nước sốt. Cúi đầu có lệ hôn mặt Tề Chân lại ôm lấy hắn cổ. Dụ Cảnh Hành không thể không cúi đầu cùng nàng hôn môi. Chậm rãi môi lưỡi giao chiến, nàng mềm mại xuyễn một tiếng, có điểm tiếp không thượng khí, Dụ Cảnh Hành giúp nàng đem váy sửa sang lại. Ôn hòa giáo dục nói, ở nãi trong nhà, ngươi muốn hiểu chuyện được không? Hắn lại nói, không muốn ăn ngươi thích nhất đường giấm tiểu bài sao? Tề Chân ôm lấy hắn eo, dầu dĩ cùng hắn giảng. Tới nãi ra thời điểm, ngươi cùng phen nói chuyện, ta đều không quen biết ngươi, ôn hòa lại thân sĩ. Nhưng có vẻ thực xa cách đạm mạc. Dụ Cảnh Hành cười. Ôm lấy nàng hôn một cái, ôn nhu nói, hiện tại nhận thức sao? Ân, Tề Chân có điểm thẹn thùng, nàng thực nghiêm túc chủ động nói. Ta tới giúp ngươi đi. Ngươi một người hiệu suất không cao, Dụ Cảnh Hành cúi đầu làm việc. Đáp ứng nàng, ân, ta sẽ nhiều phóng đường, Tề Chân bị hắn nhìn thấu. Nhịn không được mặt đỏ nhìn mũi chân, lại ngẩng đầu xem hắn, nàng chát xong đuôi ngựa, dùng nơ con bướm cố định trụ, ăn mặc tố sắc váy liền áo. Hai chân thẳng tắp tinh tế, đôi mắt thuần đến muốn mệnh, mảnh mai lại động lòng người, Dụ Cảnh Hành cũng không nhịn xuống, bọn họ lại tiếp trong chốc lát hôn. Không có ở trên giường như vậy kịch liệt, nhưng chính là khó xá khó phân, Tề Chân đi ra ngoài thời điểm nãi nãi đang xem tivi. Thiện Thiện ở bên cạnh cấp nãi nãi lột trái cây, thấy Tề Chân liền chua lo mơ siêu nãi nãi vỗ vỗ sofa, cùng nàng nói, ngồi xuống, nãi nãi có việc hỏi ngươi, Tề Chân mờ mịt, ngồi trên sofa bàn chân nói, hỏi ta cái gì nha, Tề Thiện quả thực không nỡ nhìn thằng. Trừ bỏ toan còn tưởng cho nàng chiếu gương, nãi nãi nhìn chân chân liếc mắt một cái. Nhàn nhạt cười nói, mới vừa làm gì đi. Tề Chân vô tội nói, ta cho hắn giúp vội, chính là bị đuổi ra ngoài, nàng là thật sự phải cho Dụ Cảnh Hành hỗ trợ. Còn cho hắn cầm chén đũa, chính là bị hắn quyết đoán ngăn lại, nam nhân thở dài. Đem nàng ôm ở lưu lý trên đài chống lại cái chán. Tiếng nói ôn nhu trầm thấp, tha ta, được không? Sau đó nàng đã bị chặn ngang bế lên tới, dùng ánh mắt biểu đạt hoang mang cũng không có bị tiếp thu. Hai chân chạm đất khi đã ở phòng bếp bên ngoài, nãi nãi hừ cười một tiếng. Không có chọc thủng nàng, bởi vì chân chân thực dễ dàng thẹn thùng. Đến hống, nàng nhéo cháu gái mềm mục tay, nghiêm túc dứt khoát hỏi nàng, các ngươi một vòng tần suất bao nhiêu lần? Tề Chân biết nàng hỏi cái gì, nhưng không phải rất muốn trả lời. Này quá tư mật, nàng cúi đầu nhìn làn váy thượng hoa văn. Không vài lần, nãi nãi chừng nàng, Tề Chân đành phải thành thật công đạo. Hắn nói chỉ có thể hai lần, nãi nãi rất vừa lòng. Thậm chí đối Dụ Cảnh Hành ấn tượng càng cao một tầng lâu, nam nhân đều nhân tính tự hỏi động vật. Nàng không biết Dụ Cảnh Hành khẩu vị như thế nào. Nhưng chân chân như vậy tiểu cô nương, mới nếm thử tình y sự thời điểm nhất động lòng người, vốn dĩ liền lớn lên giống búp bê Tây Dương. Tinh xảo xinh đẹp lại thanh thuần, chính mình lại không hiểu cự tuyệt, thân kiều thể nhuyễn đẩy liền đào. Nếu là cá biệt nhịn không được mau tiểu tử, nói không chừng tân hôn khi bắt được nàng liền phải tới. Lướt qua liền ngừng sao có thể đủ, chính là Dụ Cảnh Hành thực khắc chế. Tận lực không thương đến nàng, cũng nhớ rõ bảo dưỡng chân chân thân thể, nãi nãi liền nói. Hắn vẫn luôn dùng áo mưa sao, Tề Chân cúi đầu uống nãi, tuyết má phình phình, một chút cũng không nghĩ trả lời vấn đề này, quá cảm thấy thẹn. Mới không cần, Thiện Thiện nhưng thật ra có điểm khiếp sợ bụng mặt. Hút khí tự hỏi nhân sinh, kia chính là nam thần A. Nam thần yêu cầu mang bộ sao? Hắn có sinh lý nhu cầu sao? Hắn sẽ thất bại sao? Hắn sẽ có không hoàn mỹ địa phương sao? Tuy rằng lý trí thượng biết ai đều là người bình thường. Nhưng nghe đến nam thần mang bộ loại này vấn đề, còn sẽ có tính y tình yêu y dục loại này vấn đề. Vẫn là có điểm kỳ quái là được Thiện Thiện quyết định trộm trốn, nãi nãi nhìn Thiện Thiện liếc mắt. Một cái, ngươi cho ta ở bên cạnh nghe. Loại này vấn đề ngươi sớm muộn gì muốn đụng tới. Đừng làm ta nói lần thứ hai, Thiện Thiện chỉ có thể lưu lại, nãi nãi chừng mắt Tề Chân. Làm nàng như thế nói. Loại này vấn đề thượng nàng sợ chân chân phạm sai lầm. Đến lúc đó gây thành quả đáng, Tề Chân thật ngượng ngùng. Vặn vẹo nói, hắn mang, lần đầu tiên liền mang. Sau lại có mấy lần cái kia đã không có. Hắn còn lừa gạt ta nói. Cùng ta nói bảo bảo một lần không mang bộ, cũng không nhất định sẽ mang thai gì đó, nãi nãi mày ninh lên, Thiện Thiện lộ ra thạch hóa biểu tình. Trong lúc nhất thời nội tâm một mảnh mờ mịt, nàng nam thần cư nhiên sẽ nói loại này lời nói sao? Đạm mạc yêu nhã nam thần bị buộc đến tình huống như thế nào? Mới có thể như vậy hống tiểu cô nương, Tề Chân đắc ý kiều kiều cái đuôi nhỏ, chống cằm nói. chính là ta cự tuyệt lạp, không bộ ta mới không là mơ siêu, nãi nãi vui mừng vỗ vỗ nàng. Thiện Thiện đầy mặt kính sợ nhìn nàng, bị nam thần ở bên tai thấp nhu dụ hống gì đó. Ý chí nhược điểm nói không chừng hiện tại đều mang thai được chứ. Nhưng còn không phải là lệnh người mang thai thanh tuyến sao, nãi nãi gật gật đầu nói. Ngươi làm không sai, ngươi tuổi này kết hôn, kỳ thật không có gì không tốt, nhưng nãi nãi đồng học có vết xe đổ, tề chân đều có thể bối ra tới, cái kia đại học mang thai bỏ học nữ đồng học. Hiện tại là nãi nãi phản diện điển hình, lúc ấy trong ký túc xá quan hệ cũng rất kém cỏi. Nữ đồng học không thích nãi nãi đại tiểu thư tính tình. Một lần liên hợp khác đồng học viết thơ chào phúng nàng. Không nghĩ tới chính mình tác phong không bị kiềm chế, cùng đạo sư chưa kết hôn đã có thai. Đối nãi nãi loại này tính tình táo bạo có thu tất báo đại tiểu thư tới nói. Quả thực có thể cười nhạo cả đời, chính là tề chân có điểm lo lắng. Nếu là có làm sao bây giờ? Nãi nãi không khỏi đau đầu nói. Kêu ngươi lão công nghĩ cách ra. Cùng lắm thì đi ra ngoài trao đổi một năm, đem bảo bảo sinh hạ tới tiếp tục đọc sách. Hoặc là tạm nghỉ học cũng có thể, nhưng ngươi không chuẩn trộm làm thương tổn chính mình sự biết không? Nãi nãi nhưng thật ra không sợ nhiều cái tăng tôn, liền sợ tề chân chính mình mang thai còn vẻ mặt ngây thơ. Sinh hạ đến chính mình vẫn là cái hai tử, là muốn như thế nào đương cái hảo mụ mụ, đến lúc đó chẳng phải là dụ cảnh hành đến mang hai cái bảo bảo. Một cái ăn nãi khác cái uống băng coca, một cái tuổi đi học trước. Khác cái muốn đi học, gào khóc đòi ăn, ánh mắt vô tội, kia thật là muốn mệnh, lão thái thái tốt xấu nhớ rõ chính mình là dụ cảnh hành phen, lại nói. Sinh hạ cũng sẽ không dưỡng, kia chẳng phải là muốn bước lạc lâm chân vết xe đổ. Nãi nãi thà rằng tề chân thành thục hiểu chuyện một chút lại nói, tề chân lại cùng nãi nãi nghiêm. Túc nói. Kỳ thật ta lão công rất muốn hai tử, tuy rằng không cùng ta nói, cho nên ta tưởng nhất muộn tốt nghiệp đại học cũng đến muốn. Rốt cuộc hắn tuổi tác có điểm lớn, Thiện Thiện biên răng rắc ăn khoai lát. Kích động nói, vậy các ngươi chạy nhanh à, chờ hai tử sinh ra. Nàng chính là nam thần hai tử gì, đây là kiểu gì hạnh phúc. Tề chân mờ mịt nhìn nàng, nữ tính tư mật đề tài ngưng hẳn với nãi nãi đem Thiện Thiện đuổi đi đi. Hơn nữa đối chân chân nổi trận lôi đình, muốn hai tử cần thiết đến là chính ngươi muốn, ngươi hiểu hay không sự a? Ăn cơm chiều thời điểm, Tề Triệu Viễn rốt cuộc tới, hắn luôn luôn là vội vội vàng vàng. Đại khái ăn không hết một bữa cơm lại phải đi về. Một phen tuổi. Đối với những cái đó nghiên cứu hạng mục từ trước đến nay có thường nhân vô pháp với tới tình cảm. Mãnh liệt ở, hắn cũng có hảo chút thời điểm không gặp nữ nhi. Ôm ôm tề chân cùng nãi nãi, lại hỏi Thiện Thiện công khóa thượng sự, thấy dụ cảnh hành ăn mặc tạp dề bưng thức ăn thượng bàn, nam nhân thân hình cao dài rắn chắc. Ăn mặc tề nãi nãi tạp dề, ngược lại có vẻ ôn nhuận tiêu sái. Ở nhà hảo nam nhân cảm giác dụ cảnh hành thấy hắn. Cũng ôn hòa mỉm cười nói. Lão sư Tề Triệu Viễn gật đầu. Nắm chân chân tay nói. Công tác vội sao? Còn muốn chiếu cố chân chân? Thật sự vất vả ngươi. Dụ cảnh hành ân một tiếng. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chân chân là thê tử của ta. Không có gì vất vả. Trên bàn cơm tựa hồ hòa thuận vui vẻ. Tề chân phát hiện dụ cảnh hành chủ nghệ. Thật sự thực hảo, nghiêm túc tới nói làm được so nãi nãi muốn hảo. Bãi bàn cùng hương vị đều như là quán ăn làm được, nàng ở bàn ăn phía dưới chậm rãi vuốt ve một chút. Dụ cảnh hành chân dài, mặt đỏ hồng, dụ cảnh hành có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu xem nàng. Duỗi tay đi bắt nàng mắt cá chân, đầu ngón tay đều là thiếu nữ tinh tế căng chặt xúc cả mơ siêu sau đó liền đột nhiên không kịp phòng. Ngừa đụng phải lão sư nặng nề đôi mắt tề chân còn không biết. Lại làm hắn bắt lấy chính mình mềm bạch chân. Ở hắn khô ráo ấm áp lòng bàn tay cuộn lại cuộn ngón chân. Có chút nhụ mộ ỉ lại cảm giác nhạc phụ đổ tràn rượu trắng. Đối hắn ôn hòa nói. Cảnh hành a, lại nói tiếp, tốt nghiệp sau ngươi chừng nào thì đem tóc bạc nhiễm trở về. Tề Chân vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu. Ngươi chừng nào thì nhiễm qua tóc bạc? Nhạc phụ tựa hồ hứng thú rất cao. Từ trong bao lấy ra mấy chương ảnh chụp. Nhạ, cao trung thời điểm chiếu. Ta đặc gọi hôm nay mang đến. Dù sao cũng là cảnh hành chuyện cũ sao? Tề Chân chậm rãi mở to hai mắt. Khó có thể tin nhìn dụ cảnh hành, ảnh chụp cũ thượng người thiếu niên nhiễm tóc bạc. Sắc mặt lãnh đạm hờ hững. Bên người đi theo một đám trang điểm tân triều cả trai lẫn gái. Hắn ngồi ở chính giữa xe thể thao thượng, trong tay còn điểm một chi yên, đặt ở bên môi chậm rãi hút, hắn tựa hồ đối với bị chụp đến chuyện này chẳng hề để ý. Thậm chí bên môi còn có điểm nghiền ngẫm cười lạnh, tóc bạc thiếu niên trên mặt không chút để ý viết. Chụp lén ta, người đã chết, Tề Chân có điểm vô tội nhìn hắn. Trộm đem chân thu hồi đi, này không phải đánh nhau ẩu đả siêu tàn nhẫn xã hội ca sao? Dụ cảnh hành, ngoặc kép, hết chương.